bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 249, đáng sợ hỏa diễm. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng là rất đáng tiếc, giữa chúng ta chênh lệch quá lớn. Sự phản kháng của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Ngươi cái này nhỏ con lừa chọc, ngược lại là dũng khí không tệ. Vương Đạo Cập khẽ lắc đầu nói, chúng ta Nguyên Đan, lại há có thể vì mấy tiểu bối, liền để tự thân lâm vào cảnh hiểm nguy. Thật là một cái ngu xuẩn. Lập tức, thần sắc của hắn lãnh khốc, một kích liền đem vọt tới Xích Dương Tử cho đánh bay ra ngoài. Đi chết đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Một mặt âm trầm Lâm Vạn Thông lại là ngang nhiên liền hướng về Vương Đạo Cập xuất thủ. Hắn vừa ra tay, chính là toàn lực bộc phát, chói mắt điện mang tràn ngập chu thiên. Lập tức lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng phạm vi bên trong đều bị mãnh liệt đáng sợ điện quang bao vây lại. Nhưng cái này còn chưa không phải đáng sợ nhất. Hắn sát chiêu giấu ở cái này một mảnh lôi đình phía dưới. Lôi đình lấp lóe bên trong, một đạo hào quang nhỏ yếu sáng lên, chợt lại là lặng yên biến mất. Đó chính là Lâm Vạn Thông át chủ bài, một kiện chuẩn dùng cho ám sát ám toán linh binh, đã gia trì 66 tầng cấm chế. Tại toàn lực của hắn thôi động phía dưới, đủ để giết chết đồng cấp Nguyên Đan cường giả. Bất quá cái này lãnh binh thi triển ra sẽ có rõ ràng vết tích, cực dễ dàng bị đối thủ cho phát giác. Một khi phát giác, như vậy rất dễ dàng liền có thể bị phòng ngự ở. Lâm Vạn Thông lúc này đầu tiên thi triển cái này đầy trời lôi đình, chính là vì ẩn tàng cái này linh binh. Như thế đánh lén, đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Không biết đánh chết nhiều ít đại địch. Quả nhiên, bây giờ đối phó Vương Đạo Cập cũng tương tự không có ngoài ý muốn. Tại Vương Đạo Cập xuất thủ xua tan lôi đình trong nháy mắt, món kia linh binh đã đâm trúng Vương Đạo Cập. Lực tàn phá kinh khủng lập tức liền đem vị này Giang Hạ Vương thủ hạ hết sức quan trọng Nguyên Đan lão tổ làm trọng thương, cơ hồ khiến đã mất đi sức chiến đấu. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Chấm ngoặc kép, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi bị thương nặng. Vương Đạo Cập lập tức liền hướng về sau rút ra mấy trăm trượng. Sắc mặt hắn khó coi trừng mắt Lâm Vạn Thông. Rõ ràng đã rất là cẩn thận, nhưng lại vẫn là không có nghĩ đến, lại còn là bị ám toán. Hắn cảm thụ cái này trước ngực kia một thanh tản ra âm lệ khí tức khủng bố linh binh. Một cỗ cường hoành ăn mòn chi lực đang không ngừng ăn mòn pháp lực của hắn. Cũng chính là cái này một cỗ lực lượng, đem hắn áp chế căn bản là không cách nào động đậy. Đây là ma đạo thủ đoạn, mặc dù không có nhận ra lai lịch, thậm chí so phương Bắc Ma Môn rất nhiều thủ đoạn còn muốn âm hiểm độc ác. Cái này Lâm Vạn Thông, tựa hồ đúng là có khác thân phận. Bất quá hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được người này đến cùng là loại nào thân phận. Mà đại càn hoàng thất bên trong, lại thế nào dung hạ được có được loại này thủ đoạn người? Ha ha, đại càn tính là gì? Chu Kính Tu lại coi là cái gì? Nếu như không phải hắn còn có giá trị lợi dụng, hắn làm sao có thể thúc đẩy được ta? Lâm Vạn Thông nghiêm nghị nói, nhìn về phía Vương Đạo Cập ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Giờ phút này, giữa sân hai vị Nguyên Đan đã đều bị trọng thương. Hắn đã trưởng khống đi toàn trường. Tốt, các ngươi liền đều an tâm lên đường, hóa thành ta một bộ phận. Vì Thánh Tôn giáng lâm thế này ở giữa làm ra một điểm ít ỏi cống hiến đi. Lâm Vạn Thông cười ha ha một tiếng, bàn tay vung lên, lập tức một cỗ hắc ám pháp lực tuôn trào ra, hóa thành từng đạo cự thủ, không phân địch ta, trực tiếp liền nắm lên mười mấy người áo đen bị tóm. Hắn điên cuồng cười, một cỗ lực hấp dẫn sinh ra, bất quá một lát liền đem những người này cho hút thành cho tàn. Ma đầu, ma đầu, người này là ma đầu, mọi người chạy mau a. Không biết là ai hô một tiếng, còn lại những sát thủ kia, hoặc là Thiên Hỏa Tông đệ tử, cũng toàn bộ đều không ngừng hướng về hậu phương lui bước đào tẩu. Ha ha, không nghĩ tới lại còn có như thế biến hóa, thật là khiến người ta nghĩ không ra a. Giữa không trung phía trên, Khương Thần khẽ lắc đầu. Hắn lại là không nghĩ tới. Cái này Càn Hoàng phái tới Lâm Vạn Thông lại còn có như thế thân phận. Đúng là kia Ngũ Liên giáo dư nghiệt. Dù sao, hắn lúc ấy tại Kim Dương Thành ở trong đánh chết một cái huyết luyện làm. Một cái thanh liên sứ. Nói như vậy không chừng. Cái này Ngũ Liên giáo ở trong còn sẽ có mặt khác ba vị thánh sứ. Thậm chí tại những này thánh sứ phía trên, còn có cái khác cường giả. Cho nên, mặc dù Ngũ Liên giáo mai danh ẩn tích nhiều như vậy năm, nhưng là rất hiển nhiên, nó chỉ là đi vào xuống đất, ẩn nặc, cũng không có bị triệt để tiêu diệt. Mà bây giờ, thời gian qua đi hơn 100 năm, cái này Ngũ Liên giáo vậy mà lại hiển hiện tung tích. Không chỉ như thế, chỉ sợ hiện tại Ngũ Liên giáo thực lực, so với năm đó chỉ sợ là còn hơn đi. Dù sao những người này vậy mà đã hỗn đến Càn Hoàng bên người. Trở thành hiện nay Càn Hoàng thủ hạ nhân vật trọng yếu. Giờ phút này, Lâm Vạn Thông lại lần nữa thi triển pháp thuật. Liền muốn đối Thiên Hỏa Tông người hạ thủ. Mà trừ đi những này tạp binh về sau. Hiển nhiên hắn mục tiêu kế tiếp chính là Xích Dương Tử bọn người. Bọn hắn hiển nhiên đã lâm vào tuyệt cảnh. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Thật là tốt tiếc nuối. Không có lần nữa lắng nghe lão tổ dạy bảo. Không có thành tựu luyện đan tông sư. Cô phụ lão tổ kỳ vọng cùng dạy bảo. Chấm ngoặc kép. Từ Hinh nhìn xem kia càng ngày càng tới gần bàn tay lớn màu đen. Không nhịn được nghĩ đến. Xem ra. Nên ta xuất thủ. Khương Thần ánh mắt trầm ngưng. Cái này Lâm Vạn Thông tu vi chênh lệch hắn rất nhiều. Hắn tất nhiên là không đem để vào mắt. Nhưng là người này sau lưng Ngũ Liên giáo, lại là để hắn cảm nhận được một loại thâm trầm áp lực. Dù sao Ngũ Liên giáo vị kia thánh tôn, vị kia hẳn là đến từ thượng giới thánh tôn. Hắn thực lực khẳng định không chỉ thông huyền. Một khi giáng lâm giới này, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua hắn cái này nhiều lần hỏng đối phương chuyện tốt người. Cho nên, ta thì càng muốn phá hư kế hoạch của các ngươi. Khương Thần mỉm cười. Nhưng trong lòng cũng không sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Trong tay hỏa diễm tỏa ra. Một đạo hừng hực ngọn lửa màu tím bầm. Hóa thành một thanh thông thiên triệt địa cự đao. Một cỗ cực kỳ hừng hực kinh khủng đao ý từ trong hư không ngưng tụ. Lập tức liền hóa thành một đạo vô hình lưới lớn. Hướng phía kia một mặt âm tàn Lâm Vạn Thông chém xuống một cái. Không ai có thể hình dung đạo này hỏa diễm lồng giam phong mang. Một đao kia chém ra, phảng phất ngay cả hư không đều bị chém thành hai đoạn. Ở trong mắt Lâm Vạn Thông, chỉ thấy một đạo thông thiên triệt địa hỏa diễm đạo tắc tràn ngập. Cái này vô số hỏa diễm trường đao, trong một chớp mắt liền vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách. Đi tới Lâm Vạn Thông trước người. Cái gì? Đây là cái gì? Là ai đang đánh lén ta? Làm sao có thể? Ta hộ thể pháp lực vậy mà không có đưa đến chút nào tác dụng. Tại Lâm Vạn Thông kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong. Vô số hỏa diễm đao mang tùy tiện hòa tan hắn hộ thân pháp lực. Trực tiếp đem ưng Lâm Vạn Thông chém thành vô số mảnh vỡ. Sau đó còn sót lại hỏa diễm trường đao khẽ quét mà qua. Trực tiếp đánh tới Lâm Vạn Thông dưới chân đại địa. Ầm ầm, chỉ gặp cứng rắn trên mặt đất. Từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh lập tức liền xuất hiện ở chỗ nào. Mà lại những cái kia khe rãnh vùng ven tại dưới nhiệt độ trực tiếp kết tinh. Đây là, quan sát đến đây hết thảy tất cả mọi người lập tức đứng chết chân tại chỗ. Não hải trống rỗng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.